Tiên ma đồng tu, chương 2229, tiểu phú bà A Hương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên chờ bốn cái nữ tử. Hóa giải Ti Chi Kỳ kiếm khí. Ngẩng đầu nhìn lên, Ti Chi Kỳ đã chạy ra thăng thiên. Ti Chi Kỳ tu vi rất cao. Sức một mình, tại trong nháy mắt liền đánh chết 3-4 vu sư. Bị thương nặng 7-8 cái. Cứng rắn đem bầu trời vòng vây vu sư trận doanh. Chạy ra khỏi một cái tiểu lỗ hổng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, để hắn chạy. Bách Lý Diên thấy Ti Chi Kỳ chạy. Tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Chi Kỳ bị khốn trụ còn dễ nói. Hắn một khi chạy đi, ở đây chi nhân không ai có thể đuổi theo kịp hắn. Mắt thấy Ti Chi Kỳ đã thoát khỏi vòng vây vòng. Chu vi vu sư căn bản là cầm hắn không được. Đúng lúc này, tại Ti Chi Kỳ hướng trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên xuất hiện một cái nhỏ gầy áo bào trắng vu sư. Trên mặt còn che vải trắng. Thấy không rõ tướng mạo. Nhưng cái này nhỏ gầy vu sư lại phong cách vô cùng. Trong tay mang theo một cây hỏa diễm ngập trời thần kiếm. Trên lưng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn đeo hai thanh. Sau lưng thượng còn cắm một cây trường côn. Khoảng chừng một trượng trường. Bởi vì hắn cái đầu không cao, trên người mang theo nhiều như vậy pháp bảo binh khí, cảm giác vô cùng quái dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, che mặt vu sư không nói một lời. Từ cửu thiên phía trên bay thẳng hạ xuống, trực tiếp đánh về phía Ti Chi Kỳ. Tất cả mọi người là kinh hãi, bọn hắn vừa rồi lĩnh giáo qua Ti Chi Kỳ biện pháp hay. Người này đạo hạnh rất cao, rất khó đối phó. Không ít vu sư chứng kiến che mặt vu sư đánh về phía Ti Chi Kỳ. Nhao nhao kêu to, cẩn thận, mau tránh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng cái kia nhỏ gầy che mặt vu sư, lại tựa hồ như không có nghe được những cái kia vu sư gọi. Trong tay nàng hỏa diễm kiếm tiên một kiếm bổ ra. Chém về phía Ti Chi Kỳ. Ti Chi Kỳ hai mắt xích huyết. Trong tay kiếm tiên tử mang tăng vọt. Hắn hôm nay bại như thế triệt để. Trước khi đi còn phải lại giết một cái không biết sống chết nam cương vu sư cho hả giận mới được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm trong tay hắn. Gọi là đoạt tình. Kim hệ thuộc tính. Lực công kích rất mạnh. Chứng kiến hỏa diễm kiếm tiên từ trên xuống dưới chém tới. Hắn hừ lạnh một tiếng. Bỏ ngựa đấu xe. Không biết tự lượng sức mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong. Trong tay đoạt tình kiếm tiên chém ngược mà lên. Phanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Song kiếm đan sen. Trên bầu trời lập tức truyền đến một tiếng sấm giống như nổ mạnh. Tất cả mọi người cho rằng cái kia gầy yếu che mặt vu sư muốn đầu thân chỗ khác biệt thời điểm. Chợt phát hiện, trên bầu trời tình hình tựa hồ cùng mình muốn không giống với. Cái kia tu vi cao thâm mặt chắc Ti Chi Kỳ. Đang cùng che mặt vu sư đối bính trong. Vậy mà không có chiến cuộc thượng phong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ là bởi vì Ti Chi Kỳ có chút khinh địch. Cho rằng cái này che mặt vu sư chẳng qua là tiểu nhân vật. Kết quả vừa rồi một kiếm kia. Tựa như chém vào Thái Sơn phía trên. Trực tiếp đưa hắn đánh bay thật xa. Còn không có hồi phục tinh thần. Che mặt vu sư đã đạp thân mà lên. Bàn tay giương lên. Rậm rạp chằng chịt ngân châm cũng đã bắn đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Chi Kỳ quá sợ hãi. Kêu lên, thiên la châm. Hắn cấp tốc vung vẩy đoạt tình kiếm. Chốc lát gian lúc liền đem 99 miếng thiên la châm quét phi. Thế nhưng sau một khắc, chuôi này hỏa diễm kiếm tiên cũng đã theo đuôi mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lần nữa dùng đoạt tình kiếm đánh bay hỏa diễm kiếm tiên. Kết quả một đạo côn ảnh liền đập phá xuống. Hắn hô to không ổn, đều muốn tránh né. Thế nhưng này côn ảnh thật sự quá nhanh. Hắn dĩ nhiên tránh né không kịp. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Chẳng qua là nghiêng thân thể. Trường côn không có nện ở trên đầu của hắn, mà là đánh vào hắn vai phải trên vai. Hắn kêu thảm một tiếng. Thân thể bị lực lượng khổng lồ theo bầu trời đánh đi xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn phát hiện cái kia gầy yếu vu sư trong tay cây trường côn có chút nhìn quen mắt. Cẩn thận tưởng tượng, đây không phải là phong thực tiết pháp bảo hỗn kim trường côn ư, chẳng lẽ cái này che mặt chi nhân là phong thực tuyết phải không? Đương nhiên không phải phong thực tuyết, mà là ăn cướp đánh lên nghiện A Hương cô nương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương cô nương một côn này có thể đem một cái linh tịch cảnh giới cao thủ phân đều đánh ra đến. Uy lực cũng không là bình thường cường. Mặc dù ti chi kỳ bực này cao thủ, tại đã trúng một côn này về sau, cũng nhận được trọng thương. Kỳ thật quái ti chi kỳ chính mình. Nếu như hắn không có khinh địch, cùng A Hương giao thủ, A Hương đều muốn thủ thắng. Ít nhất cũng ở thiên chiêu về sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc A Hát, ti chi kỳ vừa mới phá tan vòng vây. Mắt thấy muốn biển rộng bằng ngư dược trời cao mặc chim bay. Trong lòng buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa hắn còn tuyệt đối không nghĩ tới. Sẽ xuất hiện một cái trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Này tiêu so sánh phía dưới. A Hương mấy chiêu liền đánh bại ti chi kỳ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ti chi kỳ thân thể tại hỗn kim trường côn trọng kích phía dưới. Không bị khống chế xuống rơi xuống. A Hương cũng không dám chủ quan. Dù sao thằng này là thiên nhân cảnh giới tu vi. Tiếp theo màn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy cái kia người mặc rộng thùng thình áo bào trắng che mặt nhỏ gầy vu sư. Theo bầu trời bay nhanh hạ xuống. Hai chân không ngừng lập lòe biến ảo. Tựa như Phật Sơn vô ảnh cước giống nhau. Điên cuồng đạp đánh vào ti chi kỳ trên lồng ngực. Theo bầu trời một mực đạp đến dưới mặt đất. Đáng thương, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ti chi kỳ cũng không biết đã trúng mấy trăm mấy ngàn chân. Còn không có rơi xuống trên mặt đất. Xương sườn đã đoạn 7-8 phần. A Hương đem ti chi kỳ rơi vào trong đất bùn. Bay xẹt tới Bách Lý Diên đám người. Cũng giống như xem quái vật nhìn xem cái này gầy yếu vu sư. A Hương cũng không nói chuyện. Vẫy tay, trên bầu trời tán loạn thiên la châm cùng xích huyết thần kiếm liền bay trở về trong tay. Nàng đối chu vi đang tại chém giết chiến trường không thèm để ý chút nào. Thò tay sẽ chết hơn phân nửa ti chi kỳ theo hình người hố to trong cho nói ra đi lên. Trước, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, là đem ti chi kỳ trong tay đoạt tình kiếm cho thu được. Sau đó đem ti chi kỳ trên cổ tay càn khôn chữ vật trạc cũng cho triệt xuống dưới. Đeo tại trên cổ tay của mình, vui thích, tâm tình rất tốt, nàng tựa như nhất tham lam nữ cường đảo. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, đem ti chi kỳ cướp sạch không còn. Sau đó mới nhìn hướng về phía bên cạnh không dám tiến gần Bách Lý Diên. Cách tang đám người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng là tiểu không nói gì, không thể nói chuyện, liền thi triển truyền âm công. Nói, người này giao cho các ngươi xử trí a, cách tang bọn người là sững sờ. Nguyên lai cái này gầy yếu che mặt vu sư. Nghe thanh âm dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình bốn người đều không có lưu lại ti chi kỳ. bị tiểu cô nương này trong khoảnh khắc làm xuống mặt đất. Vốn tưởng rằng là ảo cảm giác. Thế nhưng giờ phút này bốn chân ngã chỏng vó nằm trên mặt đất Ti Chi Kỳ. Trong miệng không ngừng bốc lên huyết thảm trạng. Cho thấy đây hết thảy cũng không phải ảo giác. Mà là chân thật phát sinh ở trước mắt mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại A Hương biến thành tiểu phú bà. Giống nhau thiên giới tu sĩ pháp bảo. Nàng căn bản liền chướng mắt. Chỉ có thiên nhân cảnh giới trên người pháp bảo nàng có thể miễn cưỡng nhập hắn pháp nhãn. Cướp sạch công tác kết thúc. Nàng liền ý định ngự không rời đi. Cách tang nói. Vị cô nương này xin dừng bước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương nói. Còn có chuyện gì ư? Cách tang cau mày nói. Tại hạ Miêu tộc Cách Tang, không biết cô nương cao tính đại danh. Là cái nào nhất tộc vu sư? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không thể không hỏi. Năm tộc vu sư không có nghe nói cái nào nữ vu sư tu vi cao như vậy đích. Mấy ngày liền người cao thủ cũng có thể làm xuống mặt đất. A Hương nói, Cách Tang cô nương, ta là ai? Người cũng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Liền hướng phương hướng nào bay. Cách tang bọn người không có nhìn rõ ràng. Bách Lý Diên nghẹn họng nhìn chân chối. Nuốt nuốt nước bọt, nói. Trước kia tổng nghe người ta nói. Nam cương thần bí khó lường. Nay vóc ta tính toán là triệt để lĩnh giáo. Cách tang, vừa rồi cô nương này trong lời nói ý là ngươi nhận thức nàng. Nàng là vị nào cao nhân tiền bối A Hát? Nàng một thân, tu vi đạo hạnh, so với ta cao hơn ra một ném ném. Thật sự là lợi hại A Hát. Cách tang khẽ lắc đầu. Xé nát ra đầu cũng nghĩ không ra cái này thần bí che mặt vu sư là phương nào thần thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.